Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tớ thích là người tớ có thể mơ thấy hai ngày trôi qua cũng không lâu lắm. Mạnh Liêu cảnh còn chưa kịp thích ứng từ tối hôm qua. Vậy mà giờ đã mặc bộ đồng phục huấn luyện quân sự. Đứng ngay ngắn trong hàng ngũ, cô ngáp một cái, liếc nhìn hàng phía trước Phương Tư Vanh, khẽ thở dài. Thế giới này thật nhỏ bé, nhiều lớp tài chính như vậy mà vẫn phải nhét nam chủ vào đây. Ngụy Thanh Chu để ý đến cô, khẽ hỏi, mệt sao? Mạnh Liêu cảnh, một tiếng, tớ giờ chỉ muốn nằm bẹp xuống đất. Báo cáo, Phương Tư Vanh hét to một tiếng khiến Mạnh Liêu cảnh giật mình. Huấn luyện viên còn lớn tiếng hơn, nói, bạn phía sau em đang nói chuyện. Mạnh Liêu cảnh trừng mắt, cậu có vấn đề à? Ai đang nói chuyện? Đứng ra, Mạnh Liêu cảnh cực kỳ khó chịu, nhấc chân đá Phương Tư Vanh về phía trước vài bước. Hắn tức giận quay đầu lại, cậu, báo cáo, bạn phía trước em quá yếu, đứng không vững. Mạnh Liêu cảnh bước ra khỏi hàng, cố tình giúp đỡ Phương Tư Vanh, huấn luyện viên do dự. Phương Tư Vanh lớn tiếng phản bác, báo cáo, không giả vờ. Bùi Dung Triệt cười to, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười lan ra khắp nơi. Phương đại thiếu gia mặt mũi lại một lần nữa bị ném xuống đất. Hắn tức giận nhìn Bùi Dung Triệt, cậu sẽ phải trả giá. Huấn luyện viên bực tức, ba người các em, chạy 5 vòng sân thể dục. Mạnh Liêu cảnh không nói hai lời, bước đi ngay, đứng nghiêm quá mệt, cô thà chạy chậm rãi. Bùi Dung Triệt cười nhạo vài câu rồi cũng đuổi theo. Phương Tư Vanh mặt đỏ bừng, báo cáo, em bị vu oan. Huấn luyện viên không kiên nhẫn nghe hắn biện minh, ít nói mấy lời vô nghĩa đi. Phương đại thiếu gia lại bị mọi người cười ồ. Hắn thề trong lòng đây là ngày nhục nhã nhất của mình. Rồi quay người chạy theo. Xét thấy thể lực của Mạnh Liêu cảnh, 5 vòng chạy không phải vấn đề lớn, đặc biệt là khi cô cố tình chạy chậm như đi dạo. Phương Tư Vanh nổi lên tâm hiếu thắng, chạy như bay đến bên cạnh cô, dùng giọng điệu kiêu ngạo, hừ một tiếng, rồi tự mình chạy xa. Mạnh Liêu cảnh đang suy đoán hắn bị bệnh gì, Bùi Dung Triệt như gió xoáy vụt qua cô, vừa chạy vừa hét, cảnh tỷ, đợi tớ vượt qua hắn. Mạnh Liêu cảnh sửng sốt, hai người này bị bệnh sao? Đến vòng thứ 3, Phương thiếu gia và Bùi thiếu gia đều mệt nhoài, thở hổn hển chờ đối phương, không ai chịu nhường ai. Đến vòng thứ 4, hai người thở gấp, bắt đầu đẩy nhau, đội ngũ ở xa dường như sắp nghỉ ngơi. Mạnh Liêu cảnh tính toán thời gian và tăng tốc để trở về nghỉ ngơi trong 20 phút. Vì thế, đến vòng thứ 5, hai kẻ kiệt sức lê lết ở phía sau vừa bị một cơn gió lướt qua liền khựng lại. Trợn mắt há hốc mồm, cảnh tỷ, Bùi Dung Triệt hét lên. Mạnh Liêu cảnh đi ngang qua, bất đắc dĩ kéo Bùi Dung Triệt một cái. Nhanh lên, còn một vòng nữa, bên kia sắp nghỉ rồi. Có người dẫn đầu. Bùi Dung Triệt vui vẻ nắm lấy góc áo Mạnh Liêu cảnh chạy theo phía sau. Khi đi ngang qua Phương thiếu gia, cậu cố ý giọng điệu kiêu kỳ. Ai ra, tớ đi trước một bước nhé. Phương Tư Vanh, Phương Tư Vanh, Phương Tư Vanh vốn là người có tu dưỡng. Nhưng hôm nay hắn chửi thề thật sự rất tê hát. Tê, xê, thời gian vừa khéo. Khi Mạnh Liêu cảnh chậm rãi trở về, huấn luyện viên vừa tuyên bố nghỉ ngơi, Ngụy Thanh Chu mở nắp chai nước đưa cho cô, rồi lấy khăn giấy ra, ngồi xuống nghỉ một chút đi. Mạnh Liêu cảnh vừa ngồi xuống, Tống Chăn Hàng, người đã ẩn náu từ lâu, cũng xuất hiện với một chai nước tăng lực. Chu Chu, khát không? Sao đội của các em lâu nghỉ thế? Hắn vừa cười vừa ngồi xổm xuống. Ngụy Thanh Chu không muốn nhận, nhưng Bùi Dung Triệt, người vừa chạy đến mệt nhoài, chỉ nhìn thấy chai nước tăng lực rõ ràng trước mắt, còn lại đều bị mờ đi. Vì vậy, ngay giây tiếp theo, Tống Chân Hàng đã trố mắt nhìn chai nước trong tay bị Bùi Dung Triệt cướp mất. Khi hắn kịp định thần, Bùi Dung Triệt đã uống xong. Em, thị giác và thính giác dần hồi phục. Bùi Dung Triệt thở phào. Sứt chết, cậu nhìn chai nước trong tay, rồi nhìn Mạnh Lưu Cảnh đang cười. Cái này của ai vậy? Tống Chân Hàng cười gượng. Của anh, mua cho Chu Chu. Vốn dĩ Bùi Dung Triệt còn hơi áy náy, nhưng nghe nói là để lấy lòng Ngụy Thanh Chu, cậu lập tức không còn áp lực. Vậy à, Ôn Nhu tỷ không uống loại này. Tôi uống vậy, cảm ơn nhé, không tiện lắm, bao nhiêu tiền tôi chuyển lại cho anh. Tống Chân Hàng ban đầu còn định tỏ ra hào phóng, nhưng bị Bùi Dung Triệt chặn ngang. Vốn đã khó chịu, nghe cậu hỏi vậy liền nói thẳng. 10 đồng. Bùi Dung Triệt gật đầu, thoải mái lấy điện thoại ra, định chuyển 20 đồng cho hắn để tỏ ra hào phóng. Nhưng không tìm thấy điện thoại. Chết tiệt, cậu lẩm bẩm, hình như quên mang theo rồi. Cậu hoảng hốt nhìn Mạnh Lưu Cảnh cầu cứu. Tống Chân Hàng khinh bỉ trong ánh mắt, nói với giọng điệu đầy mỉa mai. Không cần đâu, chỉ 10 đồng thôi mà, ai lại không có chứ? Không sao đâu, cũng không phải, ai lại không có 10 đồng chứ? Chỉ là Bùi Dung Triệt hiện tại không có. Mạnh Lưu Cảnh không nhịn được, lấy điện thoại ra, để tớ quét cho cậu. Tống Chân Hàng sửng sốt một giây, trong lòng dâng lên một niềm vui. Mở mã QR đưa qua, anh quét em cũng được. Có WeChat của Mạnh Lưu Cảnh còn quý hơn cả chai nước tăng lực. Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày. Mã thanh toán, Ngụy Thanh Chu khẽ nhếch môi, lo lắng ban nãy cũng tan biến. Không rõ vì lý do gì, nàng cực kỳ không thích việc nam sinh khác cố tình tìm cách liên lạc với Mạnh Lưu Cảnh. Tống Chân Hàng cười gượng một tiếng. Ngày thường mọi người đều quét mã này, nên anh, Mạnh Lưu Cảnh tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tống Chân Hàng vội vàng mở mã thanh toán. Sau khi nghe tiếng đinh, Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng bấm vài cái. Bên kia ngay lập tức nhận được 100 tệ. 100 tệ, Tống Chân Hàng hơi sững sờ. Không hiểu cô có ý gì. Em làm gì vậy? Mạnh Lưu Cảnh chậm rãi uống nước. Cho thêm một chút, Tống Chân Hàng lập tức hiểu ra. Vội vàng nói, như vậy sao được? Anh quét mã giúp em. Đâu thể nhận tiền của con gái. Mạnh Lưu Cảnh cười lạnh, anh chẳng phải vừa nghĩ cách xin phương thức liên lạc sao? Ngụy Thanh Chu nghiêm mặt lại, cảm giác nguy cơ bất ngờ xuất hiện. Chưa đợi Mạnh Lưu Cảnh từ chối, nàng đã lạnh giọng nói, cứ giữ lấy đi, số tiền còn dư mua thêm 9 chai nước nữa. Phụt, Mạnh Lưu Cảnh cùng người bên cạnh bật cười, mặt Tống Chân Hàng thì biến đổi đủ sắc thái. Hắn có phải người B, N, N, C đâu chứ? 20 phút trôi qua nhanh chóng, đến lúc đội tập hợp lại, Tống Chân Hàng đành phải rời đi. Nhưng trong lòng anh ta lại nảy sinh một suy đoán khác khi nhớ đến lời Ngụy Thanh Chu nói về việc mua thêm nước. Chẳng lẽ cô ấy không uống được nước mình mua, nên không vui, vậy nên mới nói vậy để nhắc khéo. Nghĩ đến đây, anh vội vàng đi mua thêm. Lần này thông minh hơn, chỉ mua 3 chai, 3 người, mỗi người 1 chai là vừa đẹp. Nhưng đến trưa, khi mang nước đến, anh mới nhận ra mình đã tính sai. Lưu Húc Hà và Bạch Tuế An cũng đã kết thúc huấn luyện. Cả 5 người tụ tập lại một chỗ, 3 nữ sinh mỗi người đều có bình giữ nhiệt riêng. Chưa kể, trong tay Ngụy Thanh Chu còn cầm 2 chiếc bình cùng kiểu dáng. Trong khi đó, phía sau Bạch Tuế An có tài xế đi theo, trên cổ đeo một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng nhạt, tay còn cầm giúp cô một chiếc ghế gấp nhỏ. Trong giây lát, Tống Chân Hàng không biết việc mình đứng đây, cầm 3 chai nước tăng lực, có tính là xấu hổ hay không? Này, học trưởng lại đến nữa kìa. Bùi Dung Triệt cố nén cười chào hỏi. Lưu Húc Hà vừa mới nghe kể lại chuyện ban sáng, lúc này cũng cảm thấy buồn cười. À, bị phát hiện, Tống Chân Hàng đành căng ra đầu bước lên. anh mang đến, bổ sung chút năng lượng. Ngụy Thanh Chu không nói gì. Bùi Dung Triệt lập tức tiến tới. Nhiều vậy ngại quá nha. Cậu ta nhanh chóng nhận lấy cả ba chai, không để lại cơ hội nịnh nọt nào cho Tống Chân Hàng. Sau đó, cậu xoay người chia luôn hai chai còn lại cho tài xế và Lưu Húc Hà. A, Tống Chân Hàng có chút sốt ruột gọi một tiếng. Bùi Dung Triệt giả vờ hào phóng. Còn lại thì không cần trả đâu. Đỡ làm phiền Tống học trưởng phải ngại ngùng nữa. Tống học trưởng, các em chưa ăn trưa sao? Hắn nhìn ra cổng trường, chợt nghĩ ra một cách để kéo gần quan hệ. Chu Chu, anh biết căn tin có đồ ăn ngon, để anh mời các em. Hoặc là trong ký túc xá anh có đồ ăn vặt, anh mang qua cho các em cũng được. Giữa trưa mà không ăn gì thì buổi chiều không chịu nổi đâu. Hắn gọi tên Ngụy Thanh Chu, nhưng ánh mắt lại quét qua Mạnh Lưu Cảnh và Bạch Tuế An, khiến Ngụy Thanh Chu bực bội, liền kéo Mạnh Lưu Cảnh đang xem náo nhiệt về phía mình. Chán ở sau lưng, Bạch Tuế An thực sự không chịu nổi sự ân cần thái quá này, liền lên tiếng, bọn tôi đi ăn ở nhà hàng rồi, mấy món ăn vặt đó anh cứ giữ lại mà nhâm nhi khi xem phim đi. Cái con nhóc Bạch Tuế An này, Tống Chân Hàng bực bội trong lòng nhưng lại chẳng thể nói gì. Chỉ đành xấu hổ rút lui, ánh mắt oán niệm của hắn rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra. Hệ thống lên tiếng, không ngờ cậu ta lại dai dẳng như vậy, xem ra ký chủ phải tốn kha khá công sức rồi. Mạnh Lưu Cảnh, sao lại là tôi? Đây là chuyện phong lưu nợ nần của Ngụy Thanh Chu mà. Tôi mặc kệ nhé, không ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy là được rồi. Mấy chuyện tình cảm phiền phức nhất, nữ chính chỉ số tăng 2, hiện tại đạt 47. Mạnh Lưu Cảnh, hệ thống, có phải ngươi đang lừa ta không đấy? Cô nghi hoặc quay sang nhìn Ngụy Thanh Chu, trông nàng ấy có vẻ thực sự đang để tâm. Đúng lúc đó, Ngụy Thanh Chu vừa quay đầu nhìn theo bóng dáng Tống Chân Hàng rồi lại thu hồi ánh mắt. Hai người đối diện nhau, Mạnh Lưu Cảnh thử thăm dò. Vừa nãy cậu nhìn Tống Chân Hàng à? Ngụy Thanh Chu không muốn thừa nhận. Hắn mang nước đến cũng được, chờ đợi cũng được, nhưng rõ ràng là lấy danh nghĩa mình để tiếp cận Mạnh Lưu Cảnh. Thật sự phiền phức, nhưng nếu đã bị hỏi, nàng cũng không thể nói xấu người khác chỉ dựa vào một suy đoán không có chứng cứ. Như vậy có vẻ làm quá, không hợp với tác phong của nàng. Ừ, nàng cứng nhắc đáp một tiếng, kéo cánh tay Mạnh Lưu Cảnh, ra hiệu, nhìn đường đi. Mạnh Lưu Cảnh bị nàng kéo qua một chỗ gạch nhô lên. Trong lòng không nhịn được suy đoán, nhìn Tống Chân Hàng liền khó chịu sao? Vì lý do gì? Vì hắn đã từng làm gì đó với Ngụy Thanh Chu ư? Cô không hề hay biết rằng Tống Chân Hàng từng mập mờ tỏ tình nhưng đã bị Ngụy Thanh Chu thẳng thừng từ chối. Trước đây, hắn đột ngột hẹn hò với Lý Oanh Nhiễm, khiến nhiều người hiểu lầm rằng Ngụy Thanh Chu bị cắm sừng, cho nên bây giờ mới không thoải mái khi nhìn thấy hắn. Hẳn là vậy rồi, Mạnh Lưu Cảnh nghĩ thầm, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Từ sau lần mất mặt hôm đó, một khoảng thời gian dài trong trường không thấy bóng dáng Tống Chân Hàng đâu. Mạnh Lưu Cảnh không nghĩ hắn bỏ cuộc, mà chỉ cho rằng có chuyện gì đó quan trọng hơn Ngụy Thanh Chu xuất hiện. Ngoài hắn ra, Phương Thiếu Gia vì bị mất mặt quá lớn ngay từ ngày đầu tiên, đã xin rút khỏi huấn luyện quân sự, từ đó về sau cũng chẳng thấy xuất hiện nữa. Thời gian trôi qua giữa những ngày nắng chói chang và tiếng hô khẩu hiệu. Sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc bằng một buổi diễn tập tổng kết, kỳ nghỉ quốc khánh đầu tiên cũng đến. Còn Mạnh Lưu Cảnh, sau những ngày phơi nắng, đã đen đi hẳn hai tông da. Cô soi gương nhìn đường phân cách rõ ràng trên cổ. Chống nắng này cũng không tốt lắm, tiêu tiền uổng phí quá. Ngụy Thanh Chu lấy trứng luộc ra nói, tối nay đắp mặt nạ dưỡng da một chút, ăn cơm đi. Mạnh Lưu Cảnh lau mặt rồi ngồi xuống. Từ khi ở cùng nhau, Ngụy Thanh Chu đã phát huy khả năng quản lý gia đình của mình. Còn Mạnh Lưu Cảnh chỉ làm những việc nhỏ như đổ rác. So với ở nhà còn nhẹ nhàng hơn. Hai người ăn sáng đơn giản. Mạnh Lưu Cảnh thoải mái dựa vào ghế. Ngụy Thanh Chu, cậu thật giỏi, cái gì cũng biết, không hổ là nữ, chữ, chủ, bị cậu nuốt lại nửa chừng khiến Ngụy Thanh Chu nghi ngờ. Nữ gì? Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng nghĩ ra. Nữ thần của bao nhiêu người? Nói xong, cô lại nghĩ đến những lời tỏ tình không đếm xuể trong quân huấn. Không nhịn được cười, từ khai giảng đến giờ, ít nhất có cả một lớp muốn xin liên lạc của cậu. Chẳng lẽ không có ai khiến cậu động tâm? Khi nói đến chuyện tình cảm, Ngụy Thanh Chu luôn cẩn thận. Đôi khi, một câu nói có thể khiến mối quan hệ mà nàng mong đợi tiến thêm một bước. Vì vậy nàng hỏi Mạnh Lưu Cảnh, cậu cũng không kém, chẳng lẽ cũng không có sao? Cũng không phải Mạnh Lưu Cảnh kén chọn, bản thân cô đã có điều kiện tốt, nên không cần suy nghĩ nhiều về gia cảnh. Chỉ cần hợp mắt là được. Nhưng Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà, bất kể ai, nhan sắc đều thuộc hàng top. Ở cùng lâu khiến cô nhìn người xung quanh không còn cảm xúc gì. Cô thật sự lắc đầu. Vậy cậu muốn tìm người như thế nào? Ngụy Thanh Chu quay người đi dọn dẹp đồ đạc. Vì lát nữa họ sẽ ra ngoài mua đồ. Có thể khiến tớ mơ thấy. Điều kiện này nghe có vẻ không quy củ. Không có hình dung hay yêu cầu cụ thể, chỉ là hơi trừu tượng, nhưng Mạnh Lưu Cảnh lại nghiêm túc suy nghĩ. Mãi đến khi hai người đi trên đường, cô mới chợt hiểu, có thể mơ thấy, chắc chắn là người luôn trong tâm trí. Người mà Ngụy Thanh Chu luôn nghĩ đến chắc chắn là người có nhiều điểm tương đồng với nàng. Cậu yêu cầu cao đấy, Mạnh Lưu Cảnh đột nhiên cảm thán. Ngụy Thanh Chu khẽ cười. Có sao, Mạnh Lưu Cảnh, vậy cậu đã từng mơ thấy ai chưa? Ngụy Thanh Chu suy nghĩ một chút. Thật ra đã từng mơ thấy Mạnh Lưu Cảnh. Nhưng, cảm giác về người này nàng không thể nói rõ. Có lẽ không tính, chưa? Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Khi đi ngang qua khu bách hóa, Tống Chăn Hàng bất ngờ xuất hiện. Chu Chu, lâu lắm không gặp, đối với sự thân thiện của hắn. Ngụy Thanh Chu dần cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi hắn gọi tên nàng và đánh giá người bên cạnh nàng. Nàng cố ý bước lên phía trước che chắn tầm mắt của Tống Chăn Hàng. Hắn liếc nhìn sang, cười hỏi, mua gì vậy, để anh đi cùng, giúp các em đẩy xe. Ngụy Thanh Chu nắm chặt tay Mạnh Lưu Cảnh. Không cần, nàng từ chối ngắn gọn. Tống Chăn Hàng hơi đau đầu. Chẳng lẽ vì một tháng không tìm nàng mà nàng giận? Đang suy đoán, bạn cùng phòng của Tống Chăn Hàng, Hứa Thác, cầm tờ giấy chạy đến. Chưa kịp mở miệng đã thấy Mạnh Lưu Cảnh và hai người. Mắt sáng lên, này, tìm cậu một vòng, hóa ra ở đây. Hắn vòng qua cổ Tống Chăn Hàng. Mạnh Lưu Cảnh nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Tống Chăn Hàng. Lão Tống, đây là bạn cậu à? Tống Chăn Hàng điều chỉnh nụ cười. Ừ, đây là, lần trước cách nói, Thanh Mai Trúc Mã, bị phản bác, hắn biết không thể quá thẳng thắn, nên đổi cách nói, hàng xóm của tớ, còn đây là bạn của cô ấy. À, hàng xóm à, thật ghen tị với lão Tống. Có hàng xóm xinh đẹp thế này, Hứa Thác cười đùa, đưa khăn giấy ra, nếu quen biết. Chúng ta cùng đi mua đồ nhé. Để tôi đẩy xe. Mạnh Lưu Cảnh. Cách tiếp cận mới xuất hiện. Gọi là. Để tôi giúp cậu đẩy xe mua sắm. Cách chương.